Chương 343, chỉ dẫn chết sứ giả. Mani Gold đồ thoại ngữ hạ xuống, Zegulus cùng Thiên Mã đều là gật đầu. Mà ở một con ngựa bọn họ nói thời điểm, cái này bốn đạo thân giống như là ưu linh, vô thanh vô tức nhảy qua khoảng cách rất xa, đã tới nuôi thành phố bên ngoài. Bọn họ đặt mình trong ở hoàng kim thần thánh trong ánh sáng, lại dường như không có ba đến bất kỳ thương tổn. Đen nhánh tương tự với bảo thạch, rồi lại cùng chủng đặc thù kim loại có chút tương tự chất liệu bức ý y phục phản chiếu đi ra ám quang mang. Tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện, trên người của hắn chiến đấu chí cùng phía trước những cái này tử vong kỳ sĩ có rõ ràng phân biệt. Càng thêm ngưng hai mà nặng nề, hoặc có lẽ là, càng thêm hữu chất bảy cùng kim loại sáng bóng. Giống như là chân tránh từ tài liệu nào đó chế tạo cửa thành chiến đấu y phục giống nhau, mà không phải từ vậy bên trên đen nhánh mà bẩn thỉu hắc vân ngưng tụ mà thành mà ở chiến đấu dưới áo, bốn người kia cùng thần tình vô cùng băng lãnh. Ánh mắt của bọn họ, nhìn chăm chú vào trong bầu trời Thiên Mã ba người, giống như trong địa ngục các quỷ. Cách khoảng cách rất xa, Nhất Phương ở Dạ Bạt thành thị trên bầu trời. Nhất Phương thì là chí đứng ở Dạ Bạt thành thị phía ngoài cả vùng đất hai bên người đối lập nhau nhìn nhau, ước chừng 10 hô hấp võ thuật phía sau. Giữa thiên địa, bốn cái vô cùng băng lãnh thanh âm dường như không hẹn mà cùng giống nhau, cùng kêu lên vang chúng ta là ban tặng trên đời này, một đao sinh mệnh lấy cái chết quy tốt sứ giả. Chúng ta là vĩ đại chí tôn tôi tớ. Bất kỳ ngăn trở nào chúng ta sứ mệnh người, các lộ ủy trưởng cũng đem ban tặng bên ngoài tử hàng chung kết. Bốn người miệng không chút sức mẻ, thế nhưng thanh âm của bọn họ vang lên, vang vọng khắp cả nạ điệp đặc biệt trong thành thị. Sau đó cái này bốn cái quỷ dị thân ảnh trong người đại bước ra ngoài. Hắn đi tới phía sau, vươn tay ra, từ trên tay của hắn cũng là xuất hiện một bả đèn nhánh giống như đá quý màu đen chế tạo thành. Hắn kéo dây cung, theo dây cung chậm rãi bên trong kéo ra, từ trên dây cung mặt xuất hiện chói mắt thái hắc quang mang. Tiện đà hắn buông ra dây cung. Cái kia hắc quang giàn phá không mà ra, bay thẳng đến bầu trời ba người vọt tới. Hắc quang tốc độ không nhanh, thế nhưng mang theo hạo hạo đáng đáng uy thị, dường như một mũi tên này đủ để đem ngôi sao trên trời đều cho bắn rơi. Hai anh, trang bị tay quỷ nhìn một mũi tên này, mạn nhỉ gỗ Ấn Độ lạnh rên một tiếng, hắn lại một lần nữa nâng lên ngón tay của mình hắn ngón trỏ hơi cong, ở đầu ngón tay của hắn xuất hiện một điểm trắng bệnh hỏa diễm. Điểm ấy thảm đài ngọn lửa chập chờn. Mạn nhỉ gỗ Ấn Độ trên người tiểu vũ trụ khí tức bạo phát, hắn lớn tiếng quát lên áo nghĩa, tích thi khí siêu độ phá kèm theo một câu nói này hạ xuống, điểm này trắng bệnh hỏa diễm bạo phát, hóa thành một cái từ bạch sắc hỏa diễm biến thành vũ trụ ma kỳ, cái này vũ trụ ma kỳ, xoay tròn dường như có thể thôn phệ tất cả một dạng, đáng sợ vũ trụ ma kỳ chuyển động. Ở vòng xoáy trung tâm, cái kiêm màu trắng hỏa diễm bay thẳng đến màu đen mũi tên nên đón lưu cùng thi khí siêu độ bị đụng nhau mũi tên đen. Đáng sợ bạch sắc hỏa diễm đem mũi tên đen sinh sôi tư toái, nhưng vào đúng lúc này, mũi tên đen sau khi vỡ vụn, cũng là hóa thành đầy trời màu đen vũ tiễn, hướng phía Dạ Bạt rơi xuống. Trong sát na, vô số đen nhánh mưa đổ rơi, bắn về phía Dạ Bạt trong thành thị những cái này người sống sót. Không xong mục đích của bọn họ là bên trong thành phố người sống sót dễ gù lật thất thanh thoát ra. Chợt không có chút nào do dự, hắn bạo giống một tiếng, trên người màu vàng tiểu vũ trụ khí tức đốt. Từ quả đấm của hắn bên trên, cũng là đánh ra vô số đạo quyền quang bạo phát ta tiểu vũ trụ siêu việt cực hạn nắm tay, thiểm điện ly tử quang tốc quyền trong sát na, vượt lên trước 100 triệu loại này quyền quang bạo phát, hung hăng hướng phía những cái này giải tán quyền quang đánh. Đáng sợ quyền quang giống như hồ quang điện một dạng lồng đưa cái Dạ Bạt thành thị. Ở hoa quang bao phủ trong, những cái này kiên rơi hắc sắc vũ tiễn toàn bộ bị chặn lại chỉ là leo quang bạo phát. Rơi vào Dạ Bạt thượng tướng thành thị đồng dạng phá hủy hơn phân nửa. Trong thành thị, đại lượng kiến trúc sụp đổ cả vùng đất xuất hiện từng cái to lớn thiên lở ở Sù Dù. Có mấy ngày này, giống như là bị lưu tinh mặt đảo qua giống nhau. Đây chính là hoàng kim thánh đấu sĩ toàn lực nhất kích uy năng. Hủy diệt một cái thành thị bất quá con là chuyện dễ dàng. May mắn chính là, đánh ra một quyền này thời điểm, dễ gũ lật cố ý tránh ra trong thành thị người sống sót. Nếu không, những thứ này tên đáng thương nhóm căn bản không khả năng tại dạng này dưới nắm tay may mắn còn tồn tại. Ở dễ gũ lật ngăn lại màu đen vũ tiễn phía sau, lúc này, trong bầu trời, dơ cao hoàng kim tấm thuẫn thiên mã lớn tiếng quát lên, các ngươi rốt cuộc là người nào muốn phải làm những gì tại sao muốn hướng phía bên trong thành phố người thường xuất thủ hắn lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà thiên mã thoại ngữ hạ xuống, đứng sừng ở dạ bạt thành thị bên ngoài cả vùng đất thân ảnh, cũng là căn bản không có trả lời thiên mã ý của bọn họ. Bọn họ dường như chỉ là tự mình một dạng nói rằng, bây giờ chết, là vĩ đại chí tôn ban cho chúc phúc, không có bất kỳ người nào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Một câu nói này hạ xuống, bốn đạo trong thanh âm, cái kia tựa hồ là giọng của nữ nhân nói riêng nói, vô dụng. Adena thánh đấu sĩ nhóm, lực lượng của các ngươi đối với chúng ta mà nói, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tử vong, đồng dạng cũng là các ngươi số mệnh, chỉ là các ngươi số mệnh lúc còn chưa từng đến mà thôi. Mà những người này số mệnh thời khắc, đã tới rồi A nói như vậy lấy, lúc này, trong thành thị, một cái kia cái giả bạt người sống sót trong lúc bất chợt, toàn bộ đều trừng lớn con mắt. Sau đó bọn họ ho kịch liệt lên kèm theo bọn họ thống khổ dáng vẻ, từ miệng của bọn hắn bạ gì mặt, nếm ra đen nhánh huyết dịch. Thiện đà từng cái người còn sống thống khổ rung rằng, cứ như vậy vô lực mới ngã trên mặt đất. Bọn họ ngã xuống phía sau, dường như chỉ là ở trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã vô thành vô tức chết đi. Như vậy khiến người khó tin một màn xuất hiện, đứng ở dạ bạt bầu trời thành phố Thiên Mã ba người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Thiên Mã, trong lúc nhất thời dơ được không hoàng kim khiên đều có chút ngộng bước đi, nhưng chỉ một lúc, theo hắn phục hồi tinh thần lại Thiên Mã thần tình trong, tuyển ra tới không gì sánh được giận dữ thần sắc. Các ngươi đây là muốn chết, hắn gầm thét, vô biên phẫn nộ trong, từ trên người của hắn, đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức giống như núi lửa phun trào một dạng bạo phát. Cầm quả đấm của mình, Thiên Mã hướng phía quá trên mặt đất cái kia bốn đạo hình lưới một quyền ra áo nghĩa Thiên Ma lưu tinh quyền giống như sao băng quyền quang phá vỡ bầu trời, hướng phía đại địa thuộc ma. Trong sát na, quyền quang bao phủ, đem quá trên đất bốn bóng người toàn bộ xé thành nát bấy. Ở trên Thiên Mã quyền quang trước mặt, dường như căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Nhưng ở nơi này bốn bóng người, bị bên ngoài bể trong nháy mắt, bốn người kia thanh âm cũng lạ như trước vang lên, không hữu dụng. Chúng ta là bất tử, chúng ta đã là siêu việt sinh mệnh cùng tử vong bên ngoài tồn tại.